Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 586, nữ thần ra sân bài diện. Lộ Chút thanh âm vừa dứt, vừa đóng lại không lâu, cửa bao xương lần nữa bị người đẩy ra. Cửa truyền đến phục vụ sinh thanh âm cung kính. Mời tới bên này, nơi này chính là hai vị muốn tìm gian phòng. Bạn học cùng lớp hiện tại cơ hồ đều đến. Lúc này lại đến cũng chỉ còn lại có Nhan Băng Tuyết. Cho nên vừa nghe đến cái thanh âm này, toàn lớp đồng học lập tức kích động. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cửa. Chỉ thấy một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Màu trắng áo khoác nổi bật lên Nhan Băng Tuyết thân hình thon dài. Cổ áo phía trên một vòng mềm mại màu trắng da lông. Nổi bật lên nàng da trắng như tuyết, mặt như đào hoa, trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, lại không lấn át được thiên sinh lệ chất. Trong lòng mọi người lúc này chỉ còn lại có một câu kinh thán. Không hổ là ngày xưa nữ thần. Năm tháng từ trước đến nay hậu đại mỹ nhân. Đã nhiều năm như vậy, tốt nhiều đồng học cũng thay đổi bộ dáng. Nhưng là mặt băng tuyết nữ thần lại giống như lúc trước. Thậm chí so với lúc trước càng thêm yêu nhã xinh đẹp. Mấy năm này thời gian, tại Nhan Băng Tuyết trên thân chỉ để lại 5 tháng vận vị. Để cái kia ngũ quan xinh xắn, lộ ra càng xinh đẹp rung động lòng người. Cả phòng nam nhân hít vào khí lạnh thanh âm. William trực tiếp kích động đứng lên. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sáng tỏ. Nhan Băng Tuyết đồng học, người tới rồi, đã lâu không gặp. William chủ động hướng về Nhan Băng Tuyết vươn tay ra, nhưng Diễn Băng Tuyết lại chỉ là hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu. Xem như đáp lại, lúc này chủ động đi qua William, nhìn đến Nhan Băng Tuyết sau lưng còn mang theo một người nam nhân. William sắc mặt nhất thời thay đổi, bởi vì hắn nhìn đến Nhan Băng Tuyết cùng tay của người đàn ông này dắt cùng một chỗ. Lúc này thời điểm các bạn học cũng đều vây quanh. Rất mau nhìn đến cùng Nhan Băng Tuyết đứng tại một khối tô trần. Vốn là muốn tới xem một chút địch nhân đến tột cùng như thế nào. Melody nhìn thấy Nhan Băng Tuyết bên cạnh tô trần, ánh mắt không khỏi sững sờ. Nàng theo bản năng đều nhìn qua, nhất thời cảm giác ở cái này trong phòng khách, tất cả nam nhân đều ảm đạm phai mờ. Phải hình dung như thế nào tô trần đẹp trai? Cùng đại ưng quốc nam nhân khác biệt, tô trần gương mặt này là điển hình Long Quốc gương mặt. Có được lông mày rậm cùng thâm thúy ánh mắt. Màu nâu đồng tử giống như sâu không thấy đáy. Tùy ý một ánh mắt quét tới liền khí thế 10 phần. Cho dù là tốt nhất nghệ thuật gia, chỉ sợ cũng điêu khắc không ra dạng này hoàn mỹ một kiện tác phẩm. Có thể cái này hoàn mỹ nam nhân, bây giờ vẫn đứng ở Nhan Băng Tuyết bên cạnh thân. Hai người tay nắm tay. Quan hệ đã không cần nói cũng biết. Nhan Băng Tuyết đồng học, ngươi hôm nay tới hơi trễ nha, tương đương tất cả mọi người đã đến. Trong đám người có người vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua thời gian, bình tĩnh nói, khoảng cách thời gian ước định còn có mười mấy phút, cũng không tính đến trễ. Melody lúc này rốt cục kịp phản ứng, nhìn lấy một bên William ánh mắt. Melody vừa cười vừa nói, Nhan đồng học hôm nay còn giống như mang theo thân nhân cùng đi đâu. Không cho mọi người giới thiệu một chút không? Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn lấy tô trần nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó quay đầu coi trọng các bạn học. Giới thiệu nói, vị này là ta tiên sinh tô trần. Nghe thấy cái này giới thiệu, độc thân các bạn học trai ào ào lộ ra thần sắc thất vọng. Mà những cái kia đồng dạng mang theo thân nhân tới nữ đồng học nhóm, thì là một mặt hâm mộ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nữ thần không hổ là lớp chúng ta nữ thần nha. Lão công ngươi thật sự là quá đẹp trai. Một vị bạn học nữ vừa cười vừa nói. Nàng bên cạnh lão công không khỏi nắm nàng một thanh. Ngay trước lão công mình mặt dạng này khoa trương người khác lão công cũng không sợ ta ăn dấm nha. Nữ đồng học cười hì hì nói. Ta nói chính là hợp thời. Mọi người rõ như ban ngày đâu. Nữ đồng học lão công nhìn thoáng qua tô trần, lắc đầu nói, tốt a, ta thừa nhận, vị này nữ đồng học lão công xác thực muốn so ta đẹp trai nhiều. Câu nói này chọc cho các bạn học cười ha ha, Nhưng là William cùng Melody sắc mặt lại khó coi. Melody mới không muốn đứng ở chỗ này. Nghe mọi người tán dương Nhan Băng Tuyết cùng chồng của nàng. Sau đó liền trong đám người nói ra. Đã người cũng đã đến đông đủ. Vậy chúng ta thì tranh thủ thời gian ngồi xuống gọi món ăn đi. Nữ thần mặt mũi lớn. Vừa mới ngươi không có tới thời điểm. Mọi người thế nhưng là đều chờ ngươi đấy. Phục vụ sinh đều tiến đến thúc giục nhiều lần. Ngữ khí của nàng rõ ràng có chút âm dương quái khí. Nhan Băng Tuyết chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Vẫn chưa nhiều lời. Cùng Tô Trần nắm tay ngồi cùng nhau. Hôm nay ngưỡng bạn học cũ này nhóm. Nhan Băng Tuyết cũng là hứa nhiều năm không gặp. Bên cạnh ngồi đấy chính là lúc trước một cái quan hệ tương đối tốt du học sinh. Lúc trước thời điểm ở trường học, các nàng nguyên bản bị phân đến một cái túc xá. Bất quá về sau Nhan Băng Tuyết ở bên ngoài có nhà. Hai người chỉ là ngắn ngủi ở nửa tháng. Nhan Băng Tuyết thì dọn ra ngoài. Bất quá bởi vì nửa tháng này phân tình. Về sau hai người cũng thường xuyên đi học chung. Quan hệ cũng khá. Vị này nữ đồng học hôm nay không chỉ có mang đến lão công của mình. Còn có cái một tuổi bao lớn nhi tử. Tiểu Bằng Hữu ngồi tại ba ba bên người của mẹ. Tò mò nhìn Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Mụ mụ, a di này cùng cái này thúc thúc xem thật kỹ nha. Tiểu Bằng Hữu từ trước đến nay sẽ không ẩn tàng tâm tư của mình. Vừa lên đến liền nói thẳng. Mẹ của hắn Tần Sương nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết. Vừa cười vừa nói. Vị này a di năm đó thế nhưng là mụ mụ lớp học sinh đẹp nhất hoa khôi lớp đâu. Tần Sương nhìn về phía Nhan Băng Tuyết. Vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, đã nhiều năm như vậy. Người có vẻ giống như một chút cũng không thay đổi nha. Người nhìn ta kết hôn. Có hài tử về sau. Dáng người đều biến hình. Mà lại khóe mắt đều đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Có thể da của ngươi cùng dáng người vẫn là tốt như vậy. Thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Nhan Băng Tuyết cười cười. Lễ phép đáp lại nói. Ngươi bảo dưỡng cũng không tệ. Hai tử hiện tại cần phải mới một tuổi nhiều a. Dáng người còn đang khôi phục kỳ. Không cần phải gấp. Đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt ta có thể không nhìn thấy. Tần Sương bị hắn làm cho tức cười. Nữ nhân kia không thích bị người khác tán dương chính mình bảo dưỡng tốt đây. Hai người chính vui vẻ trò chuyện. Bên kia Melody lại nhìn không được. Đột nhiên chen miệng nói. Tần Sương đồng học, ta cảm thấy ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Dù sao nữ nhân đường ranh giới là tại sinh hài tử về sau. Ngươi nhìn hai chúng ta đều đã sinh qua tiểu hài tử. Có thể bảo trì đến hiện tại cái này bộ dáng tự nhiên là không tệ. Nhan Băng Tuyết đồng học cần phải còn không có muốn trẻ con đi. Nữ nhân một khi sinh hài tử, các phương diện điều kiện nhưng là thẳng tắp giảm xuống. Nàng ý tứ này, rõ ràng nói đúng là Nhan Băng Tuyết hiện tại tuy nhiên xem ra không tệ. Nhưng là hoàn toàn là bởi vì không có sinh tiểu hài tử nguyên nhân. Nhưng là nàng thì không đồng dạng. Nàng sinh hài tử còn có thể bảo trì tốt như vậy. Tự nhiên là so Nhan Băng Tuyết càng thêm yêu Việt. Melody ngay sau đó còn nói thêm. Bất quá Nhan đồng học. Điểm này ta có thể được thật tốt khuyên nhủ ngươi. Làm nữ nhân trọng yếu nhất vẫn là muốn sớm một chút sinh con. Ngươi nhìn lão công ngươi dài đến đẹp trai như vậy. Như là đã kết hôn. Vậy dĩ nhiên là sớm một chút sinh con tốt. Miễn cho qua tốt nhất sinh đẻ tuổi tác. Đến lúc đó đừng nói đối hài tử có ảnh hưởng. Càng có khả năng đều không sinh ra bảo bảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.